Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, tiến về Movin City. Ngụy Lượng Hoa tại Diệp Ly bên cạnh nhỏ giọng hỏi, lại nói Diệp Ly, người Dratini là thế nào bồi dưỡng? Diệp Ly một mặt chuyện đương nhiên nói, rất đơn giản a, dùng tiền trồng chất a. Chậm rãi liền tích tụ ra đến a. Ngụy Lượng Hoa lắc đầu, học không được a, buổi chiều trận đấu không có bất ngờ. Diệp Ly thành công tấn cấp. Nó đồng học trừ Hàn Diệp Nhã cùng Hạ Chí Huy, nó cơ bản đều bị đào thải. Dù sao cái này vốn cũng không nên bọn họ lúc này chỗ có thể tham gia trận đấu. Hôm nay Diệp Ly không thể theo Hàn Diệp Nhã cùng một chỗ trở về. Bởi vì Hàn Diệp Nhã bị Hàn Thư Tề tiếp đi, Diệp Ly đành phải một mình về phòng thuê. Sau khi trở về, Dragon Knight đã đem làm cơm tốt. Diệp Ly trực tiếp lên bàn liền ăn. Trong nhà có chỉ biết làm cơm Dragon Knight cũng là tốt. Cơm nước xong xuôi, Diệp Ly cho Dratini bọn họ cho ăn Pokemon thực vật. Chờ Pokemon đều ăn xong, Diệp Ly nhìn về phía Clea. Clea, rất lâu không có cùng một chỗ chiến đấu. Đi thôi, dẫn ngươi đi chiến đấu. Clea con mắt nhất thời sáng lên, chạy tới bổ nhào vào Diệp Ly trong ngực. Cao hứng kêu, QSC, D, D, D, DQSC, D, D, D, D. Nó mấy ngày nay xác thực nhàn hỏng, nhàm chán chết, đã sớm muốn chiến đấu. Diệp Ly cũng là không có cách, gần nhất hắn không có đi lòng đất sàn quyết đấu, sau đó lại vội vàng soát Dratini nỗ lực giá trị, còn có tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn, cả người bận bịu hỏng, căn bản không có thời gian chiếu cố Clea. Diệp Ly ôm Clea, mang lên Oddis Pokeball, lại cầm hai cái bánh mì cùng hai bình nước khoáng, tiến vào du hí thế giới, đi vào Điêu Phớt Trấn, ngồi lên A Kỳ thuyền, rất mau tới đến Slateport City trung tâm Pokemon cửa. Săn lùng đoàn hai người lần này ngồi xổm ở trung tâm Pokemon cửa. Trước mặt trưng bày Pokeball, không trung Celebi nhìn thấy ôm Clea đi tới Diệp Ly về sau, lập tức vui sướng bay tới, nghiêm túc đánh giá Diệp Ly trong ngực Clea, hiếu kỳ kêu lên, so, đê, đê. Diệp Ly ném mấy cái thụ quả đuổi nó, sau đó nhìn về phía săn lùng đoàn hai người, đem các ngươi hôm nay tóm đến Magikarp giao ra đi. Hai người vội vàng đem trước mặt Pokeball đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly đại khái nhìn một chút, hả, 7 cái, lợi hại. 8 cái Pokeball bắt được 7 con Magikarp. Xem ra hai người này có ít đồ a. Diệp Ly gật gật đầu, đem bánh mì cùng nước khoáng đưa cho hắn nhóm. Rất không tệ, hết thảy đều bắt 1 cái. Hôm nay bánh mì cùng nước liền triệt tiêu. Đây là khen thưởng, ngày mai tiếp tục cố lên. Mã Thái vội tiếp qua, gật đầu nói, cảm ơn đại ca. Diệp Ly, khác kêu ta đại ca, đem ta gọi lão, gọi ta ba ba đi. Mã Thái, kính dâm nam. Diệp Ly cười ha ha, nói đùa, về sau gọi ta Diệp lão đại đi. Mã Thái, Diệp lão đại, ta gọi Mã Thái. Diệp Ly gặp một bên kính dâm nam không nói lời nào, chỉ hắn hỏi Mã Thái, hắn tên gọi là gì? Mã Thái, hắn gọi Lý Phú Khang. Kính dâm nam cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Mã Thái, giống như Mã Thái nói ra tên hắn để hắn nhận vô cùng nhục nhã. Diệp Ly gật đầu, về sau tự ngươi Lý Phú Quý đi. Lý Phú Khang lúc này hàm răng cắn đến khanh khách rung động, đối Diệp Ly nói, ngươi không nên quá phận. Diệp Ly đi lên cũng là một bạt tai, cho ngươi mặt mũi đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi lúc đó muốn giết ta, ta có thể để ngươi sống sót đã rất lợi hại nhân từ. Ta trả lại cho ngươi ban tên cho, ngươi còn không nguyện ý. Lý Phú Khang cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Ly hừ một tiếng, quay người hướng Sledport phía trên mà đi. Celebi lập tức đuổi theo. Diệp Ly biết, Lý Phú Khang loại người này phải tùy thời giáo huấn, không thể cho sắc mặt tốt. Muốn đánh phục hắn, không phải vậy hắn sẽ cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Tùy đều đang nghĩ lấy phản kháng, chỉ có để hắn hiểu được, ngươi so với hắn hung ác, so với hắn càng khó nói hơn, hắn mới có thể đối ngươi chịu phục, không dám chống lại. Diệp Ly sau khi đi, Lý Phú Khang đối Mã Thái cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Mã Thái. Mã Thái, ngươi có phải hay không chuẩn bị phản bội ta? Mã Thái, lão đại, ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta bây giờ cần muốn lấy lòng hắn, chờ hắn buông lòng cảnh giác, tin mặc chúng ta, đến lúc đó hắn liền sẽ thả chúng ta ra ngoài. Lý Phú Khang tiếp tục cắn răng nói, vấn đề là ngươi thế mà nói với hắn tên của ta. Mã Thái, lão đại, không phải liền là tên mà. Lý Phú Khang điên cuồng nói, nếu để cho bên ngoài người biết ta đường đường săn lùng đoàn lão đại thế mà gọi Lý Phú Khang, không biết muốn bị bao nhiêu người chê cười. Ngươi đây không phải phản bội ta là cái gì? Không, sao phản bội còn nghiêm trọng hơn? Mã Thái khuyên nhủ, lão đại, không phải liền là tên mà. Không có việc gì, không ai sẽ châm biếm ngươi. Mà lại người kia cũng không có khả năng qua bên ngoài nói lung tung. Cực kỳ mấu chốt nhất là, chúng ta bây giờ cũng ra không được a. Coi như để bọn hắn nói một chút thì phải làm thế nào đây? Ngươi lại nghe không được. Lý Phú Khang nghe Mã Thái một phen sau khi giải thích trầm mặc, âm mặt ngồi xổm ở một bên. Mà lúc này Diệp Ly đã đi tới Movin City. Trên đường đi NPC giống như đều bị Mã Thái bọn họ đánh, cho nên Diệp Ly một đi ngang qua đến không có lọt vào NPC chặn đường. Lúc đầu Movin City cửa có 3 thân cây lớn, hiện tại đã bị hái. Không cần nghĩ, khẳng định cũng là Mã Thái hai người làm. Movin City là cái thứ 3 đạo quán ở chỗ đó, là một cái kết nối 3 tòa thành thị giao thông yếu địa. Người chơi tại Movin City có thể đạt được xe đạp, cùng làm xong không người nhà máy điện nhiệm vụ sau Thunderbolt học tập kỳ. Trọng yếu nhất là tại không người chạm phát điện có thể gặp được truyền thuyết Pokemon Zapdos. Bất quá Diệp Ly cũng liền ngẫm lại, không nói hiện tại không có sớp thuật qua có chút ít người chạm phát điện, coi như qua cũng bắt không được Zapdos, bởi vì đây chính là thật sự thần thú, cũng không phải xuân tử trong tay đạo bản thần thú có thể so sánh, mà lại coi như thật có năng lực bắt thần thú, Diệp Ly cũng sẽ không lựa chọn Zapdos, trực tiếp qua cái thứ 4 đạo quán phía dưới hỏa diễm đường mòn bắt hô không phải càng tốt hơn. Mà lại Sledport City phía dưới mặt biển còn có thể bắt lộ kỳ á. Dù sao làm sao tuyển đều sẽ không lựa chọn Zapdos. Diệp Ly đập vỗ trán, nghĩ quá nhiều, hiện tại liền cái thứ 3 đạo quán cũng còn không có đánh. Còn thần thú đâu? Thần thú cường đại từ Celebi thuộc tính bên trên cũng có thể thấy được một thứ đại khái. Tuyệt đối vô cùng cường đại. Dù sao cao cấp Pokemon mới hơn 2.000 nỗ lực giá trị. Thần thú hơn 5.000. Chênh lệch to lớn như thế. Mà Diệp Ly hiện tại liền một cái cao cấp Pokemon đều đối phó không? Lại ở chỗ này nghĩ đến bắt thần thú. Diệp Ly đi vào Movin City cửa hàng phòng nhỏ. Đi vào, hắn muốn đi cầm Rogue Smash thuật, sau đó qua đánh cái thứ 3 đạo quán, đến lúc đó liền có thể qua sa mạc bắt dơ bồ. Thế nhưng là Diệp Ly theo trong phòng đối thoại về sau, cũng không có cầm tới Rogue Smash thuật. Diệp Ly kỳ quái, chẳng lẽ là bị Mã Thái hai người bọn họ lấy đi? Ngẫm lại cũng có khả năng, sau cùng Diệp Ly vẫn là quyết định đi trước dẹp đường quán. Đánh xong lại đi tìm Mã Thái bọn họ cầm lại Rogue Smash thuật. Thế nhưng là Diệp Ly tiến vào đạo quán về sau, chạy một vòng phát hiện đạo quán thế mà bị Mã Thái bọn họ đánh. Diệp Ly cảm thấy cái này không phải tương đương với biến tướng mở hách mà. Đáng tiếc Mã Thái bọn họ quá nguy hiểm, không sau đó mặt để cho bọn họ tới đẩy đạo quán cùng NPC là một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Đạo quán cũng bị đánh, Rocksmith thuật cũng bị cầm, Diệp Ly lại ở lại tại Movin City đã không có ý nghĩa. Diệp Ly qua đến Movin City trung tâm Pokemon bên phải xe đạp cửa hàng. Đi cùng người bên trong đối thoại, cầm tới xe đạp, dù hí thế giới vốn là không lớn. Có xe đạp, qua này tốc độ hội nhanh rất nhiều. Còn tốt có thể là Mã Thái bọn họ xem thường xe đạp, cho nên không có cầm. Diệp Ly thế nhưng là biết một cái xe đạp là thần khí. Có thể bỏ vào ba lô xe đạp không phải thần khí là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.